Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101. Chương 1100. Sương Mù Thôn. Trang 66. Chương 1100. Sương Mù Thôn. Trang 66. Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch quyết định trước cắt trên chân xích sắt. Trên tay chờ lát nữa lại nói, trên chân có thể dán khuyên sắt bên kia cắt. Hạ Tịch mới vừa đối thượng vị trí, Trần Tiểu Nguyệt lại đưa qua giấy. Cảm ơn, người không cần cảm tạ ta. Chúng ta đây là trao đổi điều kiện, theo như nhu cầu. Hạ Tịch một bên nói một bên bắt đầu dùng sức. Chỉ cần ngươi buổi tối đừng tới bắt ta là được. Lại nói tiếp, ngươi tối hôm qua vì cái gì như vậy nhìn chằm chằm ta xem. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Tịch mặt đều có điểm nghẹn đỏ, dùng sức quá mãnh dẫn tới, bất quá còn hảo. Này đem mới tinh cáp điện kiềm vẫn là có chút sắc bén. Xích sắt cũng không phải tinh thiết. Nàng chuyển này hai hạ, nhưng thật ra làm ra một chút lỗ thủng, cái này làm cho nàng tăng thêm không ít tin tưởng. Nói thực ra, nàng phía trước đã ở trong lòng làm tốt nhất hư tính toán, nếu thật sự lộng bất động, nàng liền chuẩn bị tìm cơ hội làm quân nam đuốc tới lộng. Quân nam đuốc có thể năng cường hóa, cắt thứ này có thể so nàng muốn nhẹ nhàng nhiều. Đáng tiếc quân nam đuốc hiện tại chính nhìn thôn trưởng đâu, nói không chừng còn đang suy nghĩ biện pháp lấy đi thôn trưởng trên người cái kia dương nhỏ chìa khóa. Nếu đột nhiên qua đi thay đổi người, khả năng sẽ phá hư quân nam đuốc kế hoạch, cũng dễ dàng khiến cho thôn trưởng hoài nghi. Cho nên nàng trước chính mình thử chậm rãi mà tận lực dựa vào chính mình biến thành công tốt nhất. Nếu không phải hiện tại liền muốn được đến Trần Tiểu Nguyệt viết đồ vật, nàng kỳ thật có thể kéo dài tới buổi tối lại lộng. Nhưng nàng trong lòng luôn có cái thanh âm thúc dục chính mình, muốn chính mình càng sớm hiểu biết tình huống càng tốt. Lúc này nàng cũng liền lựa chọn tin tưởng chính mình trực giác. Một lát sau, Trần Tiểu Nguyệt đưa qua một câu, tối hôm qua ngươi nói có thể giúp ta cởi bỏ trói buộc, cho nên ta lực chú ý đều ở trên người của ngươi. Ngươi cái kia trong mắt loạn chuyển nhưng dọa người, ngươi biết không? Hạ Tịch nhịn không được phun táo, cuối cùng nhìn chằm chằm ta, tổng làm ta cảm giác trên người phát mao. Thực xin lỗi. Ngươi cũng không cần xin lỗi, Hạ Tịch thản nhiên nói. Nếu ngươi thật sự muốn làm thương tổn ta, ta cũng sẽ không khách khí nghĩ cách lộng chết ngươi. Nói xong câu đó, nàng buông ra trong tay cắp điện kiếm, xoa xoa lòng bàn tay, hảo đặc miêu đau, chính ngươi thử xem. Ta hơi chút nghỉ một lát nhi. Hạ Tịch đem cắp điện kiềm đưa cho Trần Tiểu Nguyệt. Trần Tiểu Nguyệt tiểu tâm mà đem giấy gấp hảo bỏ vào chính mình trong lòng ngực, sợ bị Hạ Tịch cướp đi. Sau đó nàng mới tiếp nhận cắp điện kiềm, chính mình thử cắt khai mắt cá chân thượng xích sắt. Ở Hạ Tịch vừa mới một phen nếm thử hạ, cái kia lỗ thủng đã thực rõ ràng. Chỉ cần lại dùng sức, liền có cơ hội cắt khai một cái khẩu tử. Đối mặt chính mình trước mắt duy nhất chạy thoát hy vọng, Trần Tiểu Nguyệt đem ăn nãi kính đều dùng tới, thậm chí một giây đều luyến tiếc dừng lại nghỉ ngơi. Hạ Tịch xoa chính mình hổ khẩu chỗ, nhìn đến Trần Tiểu Nguyệt thái dương gân xanh hơi hơi nhô lên, gương mặt cũng bởi vì dùng sức mà sung huyết phiếm hồng, nàng nhịn không được có chút cảm khái. Quả nhiên là sự tình quan chính mình thời điểm nhất tận tâm, nếu là nàng chính mình gặp phải như vậy khốn cảnh, hẳn là sẽ so Trần Tiểu Nguyệt còn muốn nỗ lực lên. Khi đó tay có đau hay không liền không phải nhiều chuyện quan trọng, bất quá nàng sẽ tận lực không cho chính mình lâm vào như vậy khốn cảnh giữa. Không nhiều trong chốc lát, một tiếng rất nhỏ, răng rắc tiếng vang lên, xích sắt một đoạn tiểu hoàn bị cắt ra một cái khẩu tử. Ngươi không tồi a, Hạ Tịch khen một câu. Sau đó nàng lại lấy ra cái thứ hai cắp điện kiếm. Như vậy, chúng ta một người cắt một bên, tốc độ mau một chút. Trần Tiểu Nguyệt trên mặt rốt cuộc mang theo điểm ý cười, thoạt nhìn thật cao hứng. Nghe được Hạ Tịch nói lúc sau, nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tấu chương xong, hết chương.